Tập 1, Tân Nương, thần kỳ xuyên qua, nhân gian thế giới, tràn ngập không công bằng, sinh ra gia thế liền quyết định một đời người, tự hồ nỗ lực ở sinh ra gia thế trước mặt tác dụng cực nhỏ, nhậm ngươi lại có thông thiên bản lĩnh cùng nghị lực, trước sau cũng so bất quá người khác sinh ra tới liền đựng chìa khóa vàng, này có lẽ chính là vận mệnh, Tiêu Thần trong lòng nghĩ vận mệnh bất công. Nhìn tiệc rượu trung ương lễ trên đài một đôi mỹ nhân, trong ngực trăm vị tạp trần, giờ này khắc này, hắn đang ở tham gia đại học đồng học Trần Bằng hôn lễ. Trần Bằng là một người phú nhị đại, điển hình hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra người, không chỉ có gia đại nghiệp đại, còn lớn lên anh tuấn phong lãng, thông tuệ có tài, tự hồ sở hữu hảo vận khí đều tụ tập tới rồi hắn trên người. Làm hắn từ sinh ra đến kết hôn, một đường đều đi được xuôi gió xuôi nước, trước sau là cùng thế hệ người trong hâm mộ vô cùng đối tượng, tỷ như hiện tại, đồng dạng là sinh viên năm 4, người khác còn ở vì thực tập công tác vội đến sức đầu mẻ tráng thời điểm, hắn cũng đã tiếp chưởng gia tộc xí nghiệp, hơn nữa nghênh thú hàng không khoa đại mỹ lệ nhất nữ lão sư Tần Dư Hinh. Vị kia làm vô số học sinh tha thiết ước mơ âm thầm lưu luyến si mê hồi lâu tuổi trẻ phụ đạo viên lão sư Tần Dư Hinh, cứ như vậy ở đại học trong lúc bị Trần Bằng theo đuổi tới tay, hơn nữa hiện giờ Trần Bằng còn ở đại 4 thực tập kỳ nội liền cùng Tần Dư Hinh đi vào hôn nhân điện phủ, đây là sự nghiệp mỹ nhân hai được mùa, đều còn không có rời đi đại học cổng trường. Trần Bằng liền làm được, này có thể không cho mặt khác học sinh hâm mộ ghen tị hận sao, nhưng là vô dụng, ngươi chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ ghen tị hận, vô pháp thay đổi bất luận cái gì sự thật, làm trong trường học cùng Trần Bằng quan hệ tương đối tốt Tiêu Thần, còn xem như may mắn một ít, rốt cuộc đại học mấy năm nay hắn cùng Trần Bằng quan hệ đều cũng không tệ lắm. Dựa vào Trần Bằng vị này nhà giàu đồng học quan hệ, Tiêu Thần nhiều ít dính hắn một chút quan, tỉ như hôm nay Tiêu Thần có thể tới tham gia Trần Bằng cùng Tần lão sư hôn lễ hiện trường, liền tính là thực vui vẻ, tuy rằng nội tâm âm thầm cảm thán vận mệnh bất công hơi có cảm xúc hạ xuống, nhưng tổng thể tới nói Tiêu Thần vẫn là thực vui vẻ, có thể ở dưới đài gần gũi nhìn mặt trên mỹ lệ Tần lão sư xuyên váy cưới bộ dáng. Thật là chuyến đi này không tệ, lúc này trên đài Ti Nghi Quan đang ở chủ trì hôn lễ, kể ra một ít tân hôn phu thê nhận thức quá vãng trải qua, dưới đài người xem môn đều an tĩnh nghe, theo Ti Nghi giảng giải đắm chìm ở hôn lễ hạnh phúc không khí, Trần Bằng cùng Tần Dư Hinh hoa lệ đứng ở sân khấu trung ương, hấp dẫn vô số ánh mắt, hai người một vị lang mới một vị nữ mạo. Một vị nhiều kim, một vị học phú, thật sự là thập phần xứng đôi, bất quá giờ này khắc này, Tiêu Thần nhìn về phía trên đài ánh mắt chủ yếu tập trung ở Tần Dư Hinh trên người. Tự động che chắn mặt khác tầm mắt quấy nhiễu, lẳng lặng nhìn Tần Dư Hinh mỹ lệ tân nương trang, tuyết trắng váy cưới váy, tiếu lệ thanh nhã mặt lung, cùng với lộ vai váy cưới hạ sản hoặc vai ngọc cùng lộ ra một ít thượng nhũ bán cầu. Như vậy mỹ lệ tân nương liền như vậy gần gũi có thể tùy ý xem nhìn, Tiêu Thần chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ, Tần Dư Hinh mặt mày như họa, thanh nhã tú lệ, cánh mũi no đủ đỉnh kiều, trên môi son môi thanh nhã, không hồng tự hồng. Lúc này đang ở hơi hơi cười, hạnh phúc cảm thụ được chính mình hôn lễ, bên miệng tự nhiên má lúng đồng tiền nhợt nhạt, trước sau mang theo vài phần hạnh phúc ý cười. Thỉnh thoảng chớp một chút đôi mắt, lông mi hô lóe, mặt mày lưu chuyển chi gian, hình như có một cổ thanh triệt ánh sáng từ ánh mắt của nàng trung dào dạt mở ra, đầu hướng nàng tầm mắt trong phạm vi. Có thể tưởng tượng được đến, nàng này đôi mắt nếu là xem ai, ai có thể giữ không nổi thần hồn sẽ rung động. Chỉ nghĩ phủ phục nghe lệnh với nàng váy cưới váy hạ, Tần Dư Hinh váy cưới là trường khoản. Hạ váy mở ra ở nàng eo hạ che đậy mạn diệu mông, cũng che đậy ở thon dài đùi đẹp, nhưng là phần eo trở lên đường cong bị khẩn trí váy thân hoàng mỹ bày biện ra tới, ép hình, lã lướt hoàng mỹ, đường cong thông thuận, vú thực no đủ, là cái loại này rất ít thấy cầu nhũ, hoàng mỹ bao ở màu trắng váy y, bất quá đây là lộ vai váy cưới váy, cho nên vú thượng bộ bán cầu lộ ra bộ phận. Nhìn ra được tới tuyết trắng no đủ thập phần nở nang, nhũ mương cũng thật xinh đẹp, làm người nhịn không được ảo tưởng nếu là đem dương vật côn thịt đặt ở mương phùng, phỏng chừng một phóng đi lên liền sẽ bị kích thích đến bắn tinh đi, lại hướng lên trên xem chính là treo ở cổ gian kim cương vòng cổ, ở ánh đèn hạ lóe sáng phi thường, vài viên kim cương tổ hợp thành mặt dây an tĩnh tiếp xúc xương quai xanh hạ tuyết trắng da thịt ngừng ở nơi đó. Tiêu Thần nghe Trần Bằng nói qua, đưa cho Tần lão sư này xuyến kim cương vòng cổ giá trị mấy ngàn vạn, đây là Tiêu Thần như vậy bình thường học sinh phỏng chừng vài đời cũng tích góp không đến tiền tài, xinh đẹp kim cương vòng cổ vây quanh ở Tần Dư Hinh trơn bóng thon dài trên cổ, người cùng vòng cổ cho nhau gia tăng sáng rọi, thập phần bắt mắt, lại hướng lên trên chính là Tần Dư Hinh tiểu xảo cầm. Hơi hơi thịt cảm lại không có vẻ phì nị, tự hồ gầy tiêu lại không có vẻ đột ngột, Tiêu Thần không cấm trong lòng ảo tưởng, như vậy xinh đẹp cầm nếu là dùng tay nhẹ nhàng câu lấy lại đi hôn môi kia môi đỏ, tuyệt đối là vô tận hưởng thụ đi, ai? Thật là đáng tiếc. Tần lão sư như vậy mỹ lệ thanh nhã người, phỏng chừng là ta Tiêu Thần cả đời cũng không chiếm được người đi. Đêm nay động phòng thời điểm khẳng định phải bị Trần Bằng tên kia khiên hắn đại thương hắc hưu đại làm. Thật cảm giác là đạp hư Tần lão sư, nếu là làm ta Tiêu Thần đi động phòng, khẳng định sẽ triều mến mềm nhẹ hầu hạ, mới sẽ không làm đau nửa điểm. Tiêu Thần, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Đến ngươi, làm bạn lang muốn đi cấp tân nhân đoan chén rượu rượu mâm. Trần Bằng bọn họ muốn đi các bàn kính rượu. Chợt có người chụp một chút Tiêu Thần cánh tay cho hắn nhắc nhở, chụp người của hắn là cái hơi béo nam đồng học, xem như cùng Tiêu Thần Trần Bằng đều quan hệ tương đối tốt. Đáng tiếc hắn dáng người béo, không đảm đương nổi bạn lang, còn vẫn luôn thực hâm mộ Tiêu Thần lần này đương Trần Bằng hôn lễ bạn lang, ác. Đã biết. Tiêu Thần đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy chậm về phía trước mà đi, cùng mặt khác một bên chờ đợi phù dâu hội hợp, vội vàng đi hướng hôn lễ tân nhân bên người, phối hợp giúp bọn hắn đoan mâm đoan rượu, phối hợp bọn họ cấp các bàn khách nhân kính rượu, đây là một cái thực tốt cơ hội, có thể gần gũi gần sát tân nương Tần Dư Hinh. Tiêu Thần vui vẻ cực kỳ. Vì thế cứ như vậy đi cùng phù dâu một đường đi theo Trần Bằng phu thê hành tẩu khắp các nơi bàn tiệc chi gian, đảm đương cu ly, nhưng là Tiêu Thần một chút không cảm thấy khổ, hành tẩu ở các nơi bàn tiệc chi gian thời điểm, đi theo ở tân nhân phía sau, có thể gần gũi nhìn Tần Dư Hinh phía sau lưng cùng vai ngọc sau cổ, hắn nội tâm hưởng thụ vô cùng, trong mắt toàn là ảo tưởng Tần Dư Hinh lõa thân mình ở hắn phía trước đi lại bộ dáng. Nhất thời nhiễu đến hắn đũng quần đều có phản ứng, may mắn là quần lót cùng quần tây có chút khẩn, nếu không chỉ sợ đã sớm khởi động lều trại, Tiêu Thần đối với có thể bị Trần Bằng gọi tới đương bạn lang thực vui vẻ, thuyết minh đối phương đem hắn đương anh em, bất quá chính hắn cũng minh bạch, kỳ thật Trần Bằng làm hắn đảm đương bạn lang là vì làm hắn hỗ trợ chắn rượu. Tiêu Thần từ nhỏ rượu lực không tồi, thật là chắn rượu tốt nhất bạn lang. Này không, theo một đôi tân nhân một bàn bàn kính rượu mà đi. Tiêu Thần lần lượt trọng lượng chắn rượu, làm đến một đám khách nhân đều đối hắn giơ ngón tay cái lên, còn có Trần Bằng gia thân thuộc vỗ vỗ Trần Bằng đầu vai nói, Bằng A. Ngươi này bạn lang thỉnh không tồi, lợi hại. Đây là ta đồng học. Cùng ký túc xá, trời sinh trọng lượng. Trần Bằng vui tươi hớn hở vọng liếc mắt một cái Tiêu Thần, cũng thực vừa lòng, bất quá lại trọng lượng người cũng khiêng không được rượu nhiều A. Trần Bằng gia tộc rất nhiều thân thuộc tự hồ đều là rượu ngon, tân nhân kính rượu thời điểm đều yêu cầu dùng bạch, kết quả là đại lượng rượu trắng liền thành Tiêu Thần vị này chắn rượu bạn lang trong bụng vật. Hơn nửa giờ sau, hắn rốt cuộc có chút chống đỡ không được, bắt đầu choáng váng đầu lay động lên, đi đường đều không xong, Trần Bằng phát hiện, lại đây vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ, còn được chưa? Không thể ngạnh căng, không được nói kế tiếp ta liền chính mình tới, ngươi đã giúp ta chắn rất nhiều. Lại dư lại mấy bàn ta chính mình hẳn là không thành vấn đề. Hành. Còn hành. Không cần lo lắng. Trừ phi ta uống nằm sấp xuống, bằng không liền còn có thể uống. Tiêu Thần xem một cái bên cạnh cũng nôn nóng nhìn hắn tân nương Tần Dư Hinh, tự hồ là nhất định phải bắt lấy cái này biểu hiện cơ hội giống nhau, hành đi. Không hổ là ta hảo huynh đệ, ta đây đỡ ngươi điểm. Tần Dư Hinh cũng có chút lo lắng Tiêu Thần, nhíu mày nói. Tiêu Thần chính ngươi chú ý. Uống không được thời điểm muốn nói. Có thể được tân nương tử một lời quan tâm, Tiêu Thần càng cảm thấy gia tăng rồi lực lượng, vì thế chuyển bàn kính rượu quá trình tiếp tục, theo sau lại uống lên rất nhiều, Tiêu Thần đều không nhớ rõ rốt cuộc uống lên nhiều ít, tóm lại cuối cùng đem hắn uống nằm sấp xuống, đã bị người nâng đi khách sạn dự định trong khách phòng nghỉ ngơi. Ở trong khách phòng ngủ một hồi, cũng không biết là bao lâu thời gian, Tiêu Thần sau lại cảm giác ngũ tạng quay cuồng khó chịu, lấy hắn kinh nghiệm cần thiết đến thúc dục phun mới được, vì thế gian nan đỡ tường bò đến phòng vệ sinh chính mình dùng tay thúc dục phun một trận, nhổ ra rất nhiều mùi rượu nồng đậm dơ bẩn, lúc này mới chậm rãi hảo chút, đây cũng là hắn trời sinh tửu lượng hảo. Khôi phục đến cực nhanh, nếu không nếu là người thường, chỉ sợ lúc này cần thiết đến đưa 120 thúc dục phun qua đi. Tiêu Thần nghỉ ngơi một hồi, uống lên chút nước lạnh, cảm giác thoải mái rất nhiều. Tuy rằng đầu óc còn có chút choáng váng, nhưng đã không có phía trước như vậy nghiêm trọng, Hắn nhớ tới dựa theo hôn lễ trình tự tiệc rượu lúc sau hẳn là còn có nháo động phòng phân đoạn, nghĩ thầm tuyệt đối không thể bỏ lỡ, vì thế đỉnh choáng váng đầu ra chính mình phòng, vội vàng hướng bên cạnh dự định tân hôn phòng cho khách mà đi, lúc ấy ở khách sạn đính phòng thời điểm hắn tham dự, cho nên biết dùng để bị làm tân hôn phòng cho khách phòng ở nơi nào. Tiêu Thần một đường đi đến, còn tưởng rằng lúc này nháo động phòng phân đoạn không kết thúc, đi tới rồi tân hôn phòng cho khách trước cửa liền bắt đầu gõ cửa. Bất quá như thế nào gõ cũng chưa người ứng, hắn dùng sức lay then cửa tay, không ngờ là một lay liền mở ra môn, nguyên lai cửa phòng cũng không có tỏa định, Tiêu Thần liền đẩy cửa đi vào, Trần Bằng, Tần lão sư. Ta tới nháo động phòng. Các ngươi nhưng không cho cự tuyệt ác. Ta cho các ngươi chắn nhiều như vậy rượu. Tiêu Thần kêu tiến vào phòng, lại không nghe thấy bên trong có bất luận cái gì tiếng vang, ánh đèn sáng lên. Chiếu đắc lực lượng một mảnh tráng lệ huy hoàng vui mừng hơi thở, nhưng là căn bản không có người còn ở bên trong nháo động phòng. Chỉ thấy một trương trên giường lớn Tần Dư Hinh như cũ ăn mặc váy cưới. Nhưng là người ngủ rồi, nghiêng người nằm. Cũng chưa cởi giày, màu đỏ giày cao gót còn mặc ở trên chân, liền như vậy đặt ở trên giường lớn, tả hữu xem lại không thấy Trần Bằng ở trong phòng, cũng không biết đi nơi nào, người đâu. Người chạy đi đâu, ra tới, đều ra tới. Trần Bằng, mau ra đây, ta tới nháo động phòng, không phải là không tiếp đãi ta, sợ tới mức trốn đi đi. Tiêu Thần bởi vì say rượu choáng váng duyên cớ, cảm giác đại não ý thức có chút phóng túng, không quan tâm kêu, thậm chí còn đi phiên tủ quần áo, bức màn sau này đó địa phương tìm Trần Bằng thân ảnh, bất quá không tìm được, hơn nữa không chỉ có không tìm được Trần Bằng, hắn ở trong phòng lớn tiếng như vậy nói chuyện phiên động, nằm ở trên giường lớn Tần Dư Hinh tựa như nghe không thấy giống nhau. Tiếp tục ngủ yên, Tần lão sư. Tần lão sư. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi là ngủ rồi sao? Tiêu Thần tìm không thấy Trần Bằng liền đi kêu trên giường Tần Dư Hinh, đến gần rồi mới ngửi được một đại cổ mùi rượu từ đối phương trên người mặc tiền cửa hiệu mà đến, hơn nữa nàng hô hấp trong hơi thở cũng có thực trọng mùi rượu, không phải là Tần lão sư cũng say đi. Tiêu Thần kêu không tỉnh Tần Dư Hinh, còn dùng tay đi đẩy đẩy nàng thân mình, bất quá vô dụng. Tần Dư Hinh như cũ hô hấp vững vàng mùi rượu yên yên ngủ say, Tiêu Thần lúc này dựa gần, quan sát động tác hạ, chỉ thấy đối phương trắng muốt trắng nõn cổ vai ngọc liền lộ ở nơi đó, thập phần mỹ lệ mê người, nhất thời không rời mắt được, theo bản năng ánh mắt hạ di. Nhìn về phía kia đối chỉ bao ở một nửa vú nhũ cầu, quá mỹ. Tần lão sư thật là quá mỹ, liền tính say rượu cũng như vậy an tĩnh điềm mỹ, không có một tia cuồng loạn hơi thở, Tiêu Thần nhìn nàng môi đỏ mặt đẹp. Thật muốn thấu đi lên hôn một cái, nhất thời xem đến có chút ngây người, bởi vì chính mình cũng là có chút say rượu choáng váng duyên cớ, Tiêu Thần đứng ở mép giường một hồi liền giác choáng váng đầu đứng không vững. Vì thế đỡ mép giường ngồi xổm quỳ trên mặt đất, chỉ đem cầm lót ở trên mép giường tiếp tục nhìn mỹ lệ Tần Dư Hinh, nhịn không được có chút nuốt nước miếng, thật muốn liền như vậy an tĩnh nhìn ngủ mỹ nhân giống nhau Tần lão sư quá một đêm, chợt vào lúc này, có lẽ là trong lúc ngủ mơ cảm giác nóng lên cùng không thoải mái. Tần Dư Hinh trở mình, còn đem chính mình váy cưới váy dài dùng tay xốc mở ra tán nhiệt. Vẫn luôn xốc tới rồi trên đùi phương, tức khắc, nàng thon dài đùi ngọc trơn bóng lộ ra tới, hơn nữa nàng xoay người lại đây động tác vừa lúc là xoay người tới rồi Tiêu Thần cái này phương hướng. Kết quả là liền dẫn tới Tần Dư Hinh trơn bóng chân dài đùi bộ vị tới Tiêu Thần trước mắt, hơn nữa kia khẩn cũng chân phùng khoảng cách Tiêu Thần gác ở trên mép giường đầu chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Thậm chí, Tiêu Thần chóp mũi đều có thể ngửi được kia đùi phùng chỗ sâu trong truyền ra tới u hương hơi thở, a chịu không nổi lạp. Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một ướt, tự hồ có máu mũi chảy ra, vội vàng sở trường lấp kín, há mồm từng ngụm thở dốc, cùng lúc đó, hắn hạ thể côn thịt chính mình đỉnh lập lên, ngứa ngáy đến khó chịu, Tần Dư Hinh ở trường học khi là bọn họ phụ đạo viên lão sư. Trước kia ở trong trường học thời điểm Tiêu Thần liền thường thường sẽ ảo tưởng Tần lão sư tự sướng. Giờ này khắc này Tần lão sư đùi đẹp thâm phùng liền ở trước mặt, tự hồ chỉ cần chính mình nguyện ý, lập tức liền có thể đi lên tách ra đùi cắm vào. Tiêu Thần tức khắc sinh ra muốn thực tế động tác ý tưởng, nhưng là, rốt cuộc trong lòng biết đây là Trần Bằng tân hôn thê tử. Tiêu Thần nhất thời không dám thật sự đi làm như vậy, bất quá lúc này Tần lão sư tuyết trắng đùi phùng thật sự là quá mê người. Hơn nữa Tiêu Thần bởi vì say rượu đại não có chút choáng váng, lực khống chế không được, hắn cuối cùng là không chống cự được dụ hoặc, nghĩ thầm, ta không xâm phạm Tần lão sư, cũng chỉ là đối với nàng tuyết trắng chân phùng tự sướng hẳn là không có việc gì đi. Dù sao nàng hiện tại say chăn ngủ rồi. Sẽ không biết ta làm cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền thực thi hành động, tiêu thần sợ hãi Trần Bằng không biết khi nào sẽ trở về, vì thế quyết định mau chóng giải quyết, hắn lập tức liền đứng lên kéo ra dây kéo quần móc ra côn thịt, bắt đầu dùng bao tay lộng loát lên, tức khắc côn thịt ra trận trận tê dại khoái cảm truyền lại, tiêu thần trong lòng nhẫn nại không được nỉ non, Tần lão sư. Ngươi thật đẹp, ta tưởng thao ngươi, tưởng thao nhập ngươi nhục huyệt, ngươi có thích hay không, ngươi thích nói ta hiện tại liền thao ngươi. Một trận loát động lúc sau, tuy rằng rất có cảm giác, lại nhất thời bắn không ra, có lẽ là cùng duyên cớ, làm hắn côn thịt mẫn cảm độ có ảnh hưởng, không dễ dàng loát ra tới, vì thế tiêu thần lại có một cái càng lớn mật ý tưởng. Trung rẩy xuống tay đi xốc lên càng nhiều váy vạt áo, làm Tần Dư Hinh bụng nhỏ lộ ra tới hơn phân nửa, tức khắc kia tam giác mảnh đất màu hồng phấn chữ đinh, quần lót cũng lộ ra tới, một cái màu đỏ chữ đinh, lưng quần tử từ màu mỡ âm hộ trung ương khe thịt khe trong cốc trải qua, áp công âm phụ thượng hơi hơi mau, a. À. Tần lão sư cư nhiên xuyên chữ đinh, quần. Tiêu thần tức khắc cảm giác chính mình dương vật càng thêm hỏa bạo, nháy mắt liền phải bắn ra tới cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vốn là có chút say rượu choáng váng đại não càng thêm đánh mất lý trí, nghĩ thầm, dù sao Tần lão sư say rượu ngủ rồi, nếu không ta liền trộn rút ra chữ đinh, quần để vào âm đạo ngõ một lộng, phỏng chừng nàng cũng không biết. Nói làm liền làm, tiêu thần tức khắc buông ra sở hữu tư tưởng trói buộc, nhảy lên giường, bò ở Tần Dư Hinh trên người, đỡ hảo tự mình dương vật, nhắm ngay cái kia khe thịt khe cốc, dùng ngón tay đẩy ra chữ đinh, quần, thấu tiến lên. Trực tiếp liền đem quy đầu hướng về vỡ ra khe thịt tể đi vào, bởi vì không có tiền diễn dịch nhầy phân bố, Tần Dư Hinh khe thịt có điểm làm. Ngay từ đầu chen không vào bộ dáng, làm cho tiêu thần quy đầu hơi chút có điểm đau, nhưng là rất nhỏ cảm giác đau đớn bên trong có lớn hơn nữa càng mãnh liệt tê dại khoái cảm, đều đã tới rồi cửa động, tiêu thần căn bản không có khả năng từ bỏ, cũng may hắn dương vật lúc này cũng đủ kiên quyết, dùng sức dưới, rốt cuộc đem quy đầu xâm nhập khe thịt, tức khắc lửa nóng quy đầu bị thịt non bao vây. Tiêu thần dương vật thượng truyền đến từ sở không có quá tê dại hưởng thụ, a. Nguyên lai Tần lão sư phía dưới như vậy mỹ diệu. Tiêu thần trong lòng hô nhỏ, đốn giác tinh quang nhịn không được muốn thất thủ, chạy nhanh vặn vẹo eo mông đỉnh hướng bên trong cắm vào đi, làm dương vật càng sâu tiến vào nhục huyệt ngọc động giữa, có lẽ là cảm giác được hơi hơi đau. Trong lúc ngủ mơ Tần Dư Hinh bỗng nhiên ưng ra tiếng, nhăn lại mi, thân thể cũng hơi hơi giật giật. Sợ tới mức tiêu thần dương vật quy đầu đột nhiên rung lên, tức khắc bắn ra tới. Một cổ nồng hậu dịch trắng nháy mắt bắn vào Tần Dư Hinh nhục huyệt, tức khắc cao trào khoái cảm truyền đến, tiêu thần chỉ cảm thấy thân mình tựa hồ một nhẹ, cả người thần hồn phiêu khởi. Đại não đột nhiên chỗ trống, mất đi ý thức, lại vào lúc này cửa một bóng người bước chân đi lại, mở cửa tiến vào phòng. Đúng là Trần Bằng trở về, hắn tức khắc liền thấy nằm ở trên giường lớn Tần Dư Hinh trên người chợt có một bóng người biến mất, ngay lập tức không thấy, sợ tới mức hắn suýt nữa té ngã trên đất. Má ơi! Thứ gì, quỷ sao? Kinh hãi trung Trần Bằng xoa xoa mắt tiếp tục nhìn lại. Nhưng mà Tần Dư Hinh sở nằm trên giường lớn chỉ có Tần Dư Hinh một người, mặt khác cái gì đều không có, hết thảy an tĩnh mà bình thường, không có bất luận cái gì khác thường, thật là gặp quỷ. Vẫn là nói ta là say mơ hồ hoa mắt, như thế nào mới vừa thấy Dư Hinh trên người có cái gì nằm bò đồ vật đột nhiên liền biến mất. Trần Bằng lầm bầm lầu bầu nói, đến gần mép giường. Thấy Tần Dư Hinh như cũ say chăn ngủ ngon lành, triều mến cúi người hôn một cái trán của nàng, theo sau giúp nàng đắp lên chăn, hắn thực may mắn vừa rồi Tần Dư Hinh vẫn luôn không tỉnh, nơi hắn vừa rồi trộn ở bên cạnh phòng cùng phù dâu hắc hưu sự tình liền sẽ không bị phát hiện. Vui vẻ trong đầu tiếp tục dư vị vừa rồi sảng khoái, bất quá hắn cũng có chút say rượu choáng váng. Vì thế cũng lười đến cởi quần áo quần, đá bay giày liền lên giường ôm mỹ nhân đi vào giấc ngủ, chính mình vị này tân hôn lão bà Tần lão sư nơi nào đều hảo, chính là ở trên giường chán trường, này liền khó trách vừa rồi Trần Bằng muốn đi bên cạnh phòng tìm phù dâu chơi, phù dâu kia phong tao kính nhi thật đúng là sảng khoái, vừa rồi Trần Bằng ở nàng tiểu huyệt ước chừng bắn 2-3 lần. Có tiền lại lớn lên soái, Trần Bằng tự nhiên từ nhỏ chính là chơi nữ nhân cao thủ, đến nỗi vì cái gì cùng Tần Dư Hinh kết hôn, một là Tần Dư Hinh thật sự thật xinh đẹp, mang đi ra ngoài có mặt mũi, đảm đương nổi hắn thê tử, một là ngại với gia tộc liên hôn. Tần gia ở Tây Kinh chính giới thượng rất có chút quan hệ, Trần Tần hai nhà liên hôn, đối hai bên đều có lợi.